Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1359, hủy diệt Hades 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nguyệt mỉm cười, nói, đúng vậy a, để cho hắn trở về quyết định đi. Chị nghĩ, hắn có lẽ đang trên đường trở về. Năng lượng khổng lồ chấn động không ngừng tăng lên. Phần tử năng lượng trong không khí đã biến thành năng lượng gió lốc. Mà Vũ Mâu cùng Hades chiến đấu cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Năng lượng khổng lồ một lần lại một lần va chạm trên không trung. Mỗi một lần đều khiến cho hai cái hư ảnh cự đại nhìn bề ngoài trở nên hư ảo một ít. Khí tức năng lượng cường hãnh khiến cho hào khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Ngay cả lão Ngưu đều tập trung tinh thần quan sát trận chiến đấu trước mắt. Kim xám hai đạo thân ảnh đột nhiên ở giữa không trung xê dịch một cái. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hai thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt một lần nữa hóa thành sương mù. Bản thể của Vũ Mâu cùng Hades xuất hiện, mà lúc này, sắc mặt của bọn hắn trở nên dị thường khó coi. Khuôn mặt của Vũ Mâu đỏ bừng phẳng phất muốn nhỏ ra huyết. Đối mặt Hades, lúc này đây nàng không có thời gian đi điều chỉnh chính mình. Cố nén năng lượng khổng lồ trong cơ thể điên cuồng chấn động. Athena chi mâu trong tay lấy một tốc độ cực kỳ chậm chạp giơ lên. Bên kia Hades không ngừng thở hào hền kịch liệt. Hiển nhiên bởi vì lúc trước chiến đấu, thân thể của Hà đã bị tổn thương nhiều hơn Vũ Mâu. Đột nhiên, trong mắt của hắn hoàn toàn trở nên hoảng sợ. Bởi vì, hắn giật mình nhìn thấy thần cách Vũ Mâu bộc phát một mảng sương mù. Một cái đĩa CD cự lớn đường kính chừng 30 mét trống rỗng xuất hiện xoay tròn chậm chạp chung quanh thân thể của Vũ Mâu. Không, điều đó không có khả năng. Hades điên cuồng gào thét. Xa xa, Ngưu Ma Vương cau mày nói. Thắng bại đã định. Sau một khắc, Vũ Mâu ra sức đem trường mâu chỉ về phía trước. Mâm tròn cực lớn màu vàng phiêu nhiên mà ra. Lưỡi dao sắc bén như là đến từ cửu u kéo dài qua không gian. Đĩa CD màu vàng cùng thập nhị tinh tọa đồng thời sáng lên. Tối trung áo nghĩa của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo rốt cục tại thời khắc này bộc phát. Năng lượng ba động cực lớn sinh ra khí tức cường hoành trước nay chưa có. Mà năng lượng của Hades lúc này đang ở trạng thái thấp nhất. Chỉ trong nháy mắt công phu, thân thể hắn đã hoàn toàn đình chỉ hành động. Kim sắc quang bàn phiêu chuyển một vòng thì một lần nữa về bên cạnh Vũ Mâu. Phịch, một tiếng nổ vang, kim quang hóa thành điểm diểm hào quang tán đi. Vũ Mâu cùng kim sắc quang bàn đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Nếu như không phải nàng cuối cùng miễn cưỡng dùng Athena chi mâu trèo chống lấy thân thể của mình, chỉ sợ đã ngã sấp xuống rồi. Áo giáp trên người nàng cũng đã vào lúc đó hoàn toàn nghiền nát. Trên người xuất hiện vô số đến vết thương. Giờ khắc này thân thể của nàng như là một huyết nhân. Nhìn Hades trên không trung, Vũ Mâu bình tĩnh nói. Tề Nhạc đã từng nói, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể. Hades, ngươi thấy đó, ta chỉ buông tha khống chế Athena chi thuẫn, đem năng lượng toàn bộ dùng cho công kích. Nhưng mà ngươi không thấy được ta ngay cả Athena chi khải cũng bỏ qua. Khống chế toàn bộ năng lượng để duy trì lĩnh vực. Khi ngươi cho rằng lĩnh vực của ta cũng theo thần cách nghiền nát mà nghiền nát. Khi ngươi cho rằng năng lượng của ngươi đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong thì cũng là lúc ngươi bại vong. Trong mắt Hades tràn ngập thần sắc không cam lòng. Ngươi thật nham hiểm, ngươi còn hung ác hơn cả Athena. Rõ ràng bỏ qua bản thân đã bị tổn thương. Ta thua rồi, ta thua ở trong tay kẻ kế thừa. Rớt, ta cũng không bại bởi ngươi. Ta đã thua bởi trí tuệ của nhân loại. Ha ha, ha ha ha ha ha. Thanh âm của hắn đột ngột dừng lại. Một màn quỷ dị xuất hiện. Từ trên đỉnh đầu Hades hóa thành một mảnh cho bụi trong gió lạnh của Taklamakan lặng yên biến mất. Chết đi không chỉ là tánh mạng của hắn. Đồng thời, cũng là linh hồn của hắn. Trung cực áo nghĩa công kích của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo. Linh hồn của Hạ cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Ngưu Ma Vương tán thán nói. Tâm cơ thật sâu. Thậm chí ngay cả ta đều bị đã lừa gạt rồi. Trước đó chiến đấu chỉ vì một kích này. Vũ Mâu, Ngươi quả nhiên không hổ là người thừa kế của nữ thần Athena, là một nữ nhân duy nhất đã lừa gạt Tề Nhạc. Thậm chí ngay cả loại phương pháp này ngươi cũng dùng được. Trong chiến đấu với Hades, ngươi không có mặc Athena chi khải đã nhận lấy thống khổ không gì sánh kịp. Nhưng vẫn duy trì hình tượng mặt ngoài làm cho Hades bị lừa. Hắn tuy có thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng đã thua bởi ngươi chiến ý chấp nhất của ngươi. Là một nữ nhân, ngươi có thể làm được điểm này, đã đủ để đạt được tôn trọng của ta. Bất luận về sau tình hình chiến đấu như thế nào, ta đều tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Vũ Mâu không có lên tiếng, bởi vì nàng lúc này đã nói không ra lời. Chậm rãi ngồi ngay đó, sắc mặt của nàng đã trở nên vô cùng tái nhợt. 12 vị tinh tọa thủ hộ giả phân tán xuất hiện chung quanh thân thể nàng. Nhưng mà những tinh tọa thủ hộ giả bọn họ lại không có một ai có thể trợ giúp tiểu thư của bọn hắn. Phóng thích năng lượng cùng tiềm lực quá độ. Lúc này đám người cũng đã lâm vào trong ngủ say. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể Vũ Mâu chảy xuôi mà ra. Khí tức của nàng đã trở nên càng ngày càng yếu ớt. Tuy rằng nàng bằng vào lực lượng của mình hủy diệt hết, nhưng mà lúc trước nàng cũng đã nhận lấy rất nhiều thống khổ. Bị năng lượng tà ác tràn ngập tĩnh mịch không ngừng công kích. Từng vết thương trên người khiến những thống khổ nàng thừa nhận quá nhiều. Chảy máu quá độ làm thần trí của nàng lâm vào trong mơ hồ. Nói đúng ra, nàng cùng Hades chiến một trận. Kỳ thật hẳn là lưỡng bại câu thương mới đúng. Nhưng mà có thể làm được điểm này, Vũ Mâu hiển nhiên đã dự mưu thật lâu. Một đạo bạch sắc quang mang không hề dấu hiệu xuất hiện trên người Vũ Mâu bao phủ thân thể của nàng. Khí tức tà ác lập tức bị bạch sắc quang mang tinh lọc. Vết thương trên người của Vũ Mâu rất nhanh lành lại, không hề còn máu tươi chảy ra. Tuy rằng khí tức của nàng vẫn yếu ớt như trước, nhưng năng lượng màu ngà sữa của sa mạc đã mang cho nàng hy vọng sống sót. Miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhũ bạch sắc quang mang truyền đến. Đó là một thanh niên anh tuấn. Yến Tiểu Ất từng bước một đi đến trước người Vũ Mâu. Ta không phải trợ giúp ngươi. Ngươi đánh bại Hades, có lẽ đạt được tôn trọng của chúng ta. Nhưng mà ngươi cũng từng hại lão đại của ta. Cũng có thể bị trừng phạt. Ngươi bây giờ vẫn không thể chết. Chờ đến lão đại trở về, sẽ giải quyết vấn đề của ngươi a. Nhiệm vụ chiến đấu của ngươi đã xong. Tiếp theo hãy giao cho chúng ta. Vũ Mâu nhìn thật sâu Yến Tiểu Ất rồi chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Lúc này nàng xác thực đã không còn hơi để nói. Nếu như không phải lúc trước hấp thu năng lượng tự nhiên chi nguyên trên người Tề Nhạc thì chỉ sợ tình huống hiện tại của nàng sẽ càng thêm không chịu nổi. Cách chương.